Hắn cũng ra tay rồi, không muốn Thạch Hạo thành công, phải đem hắn giết chết ở đây. Đùng, hắn lấy ra một tòa tàn tháp hướng về Thạch Hạo chấn áp tới, trắng nõn như tuyết, cùng ngày xưa tiểu tháp chất liệu rất giống, trên thực tế vốn là tiểu tháp không trọn vẹn một phần. Trời long đất lở, Thạch Hạo đang trùng kích ở chống lại, đang liều mạng thế nhưng người trong có lúc cạn kiệt, hắn ở vượt cửa ải trong quá trình, vô lực nghịch thiên. Dù sao, hắn còn không phải tiên vương, hắn bị Ngao Thịnh Thái Thủy, nguyên sơ tam đại tiên vương hợp lực giết chết, còn có một vẫn tiên lĩnh chủ nhân tham dự, làm sao có thể chống đối. Có thể nhìn thấy Thạch Hạo một người xung kích máu me khắp người, xông lên Cửu Tiêu, dưới sông vũ trụ vực sâu, kịch liệt chém giết, đầy trời đều là. Góc truyện audio.com, hắn huyết, đáng tiếc, hắn tránh thoát không được. Ba vị tiên vương bàn tay lớn như bóng với hình, thỉnh thoảng đánh giết mà tới, đánh hắn nguyên thần đều sắp xuất khiếu, không ngăn được. Còn có một tòa tàn tháp theo chấn áp, đem Thạch Hạo đập phá lăn lộn mấy vòng, không ngừng ho ra máu. Thạch Hạo dường như một con chiết dực ác điểu, hí dài, một người ở trong thiên địa nỗ lực xung kích thế nhưng, chung quy là hết lực bị tam đại tiên vương đập xuống, bị cái kia tàn tháp bắn trúng. Cuối cùng, nguyên thần của hắn bị chấn động đi ra, thân thể rất mạnh, không kém gì tiên vương cảnh, không có hủy diệt nguyên thần thì lại khác. Phốc, tam đại tiên vương cộng đồng ra tay, còn có cái kia tàn tháp hạ xuống, đem Thạch Hạo ly thể mà ra nguyên thần chấn sát. Ngày hôm đó, thiên địa phiêu huyết, trong vũ trụ dưới lên mưa máu, đó là thiên khóc, đó là đại đạo gào thét, đó là thiên kiêu một đời chết đi sau cảnh tượng khác thường. Thạch Hạo trung quy không có kháng qua tai nạn này. Thiên địa đau buồn, mưa máu mưa tầm tã. Cách chương.